Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bách quỷ dạ hành. Hách Kế Hữu đem quỷ cốt đưa lên, ân cần mà hỏi thăm, Lôi ca, muốn hay không tiểu đệ cùng đi với ngươi? Ta mặc dù không biết pháp thuật, thế nhưng là ta có thuần dương đầu lưỡi huyết a, nếu như gặp gỡ hung hiểm, ngươi yên tâm. Ta nhất định cái thứ nhất xông đi lên, cam đem nhiệt huyết thù chi kỷ, lạp cự thành hôi lệ thủy càn, chấm ngoặc kép, miễn, Gia Cát Lôi không cảm kích chút nào, lôi kéo Phương Hiểu Tình tay, liền hướng về trên núi đi đến. Hách Kế Hữu lập tức nhụt chí, thở dài một tiếng, u oán kéo dài, giống như là bị người vứt bỏ tiểu tức phụ đồng dạng. Phương Ly nhìn xem trên trời mặt trăng, đột nhiên hướng về phía Gia Cát Lôi kêu lên. Gia Cát, tối nay là 14 tháng 7. Trong truyền thuyết, mấy ngày nay quỷ môn mở rộng. Các ngươi, cẩn thận một chút a. Hách Kế Hữu cũng nhớ tới đến. Sau đó kêu lên, đúng a đóng a, nói không chừng còn có bách quỷ dạ hành cái gì. Lôi ca, ngươi cần phải cẩn thận a. Gặp gỡ nguy hiểm, liền lớn tiếng kêu gọi ta. Ta đi cứu ngươi, bách quỷ dạ hành, ngươi đến cứu ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi hừ một tiếng. Mang theo Phương Hiểu Tình tiếp tục lên núi. Cao giọng ngâm nói, đạo pháp tại thân không không tại gian. Bình thường việc này mở tâm nhìn. Ngàn năm thiết thụ hoa giao dịch khai mở. Vừa vào hồng trần xuất thế khó. Có đan không thuật đạo khó thành, đạo thuật cùng nhau đỡ cấm tình đời. Trên trời chưa tiêu kim bảng chữ, nhân gian trước tiên giá bích thượng vân. Người ngu học đạo phần lớn là không phải, tham đến huyền diệu để lọt thiên cơ. Địa ngục không cửa người đi rộng, thiên đường có đường khách tới hiếm. Chấm ngoặc kép, Phương Hiểu Tình lôi kéo Gia Cát Lôi tay, chậm rãi lên núi, tuyệt không sợ. Hỏi, biểu ca, ngươi đọc là cái gì thơ? Giống như rất thâm ảo. Gia Cát Lôi nở nụ cười. Là đạo môn chúng ta bên trong thơ. Đúng Hiểu Tình, đợi lát nữa lên núi. Ngươi có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều quỷ. Ngươi sẽ sợ sao? Phương Hiểu Tình lắc đầu. Cười nói, cùng biểu ca cùng một chỗ. Ta không có sợ, biểu ca bản sự rất lớn. Sẽ đem những cái kia lão quỷ tiểu quỷ toàn bộ đuổi đi. Đúng hay không? Gia Cát Lôi cười to. Ha ha, Hiểu Tình nói rất đúng. Biểu ca sẽ bảo hộ ngươi. Ánh trăng mờ mịt, mông lung không rõ. Hai người cười cười nói nói. Đã đến lưng núi, Từ Hàng tự ngay tại phía tây hai dặm đường bên ngoài. Bất tỉnh hoàng nguyệt sắc dưới. Có thể trông thấy miếu cổ hình dáng. Gia Cát Lôi chỉ vào bắc sườn núi, nói ra, chúng ta hướng bên kia đi. Phương Hiểu Tình gật gật đầu, cùng Gia Cát Lôi cùng một chỗ lướt qua lưng núi, hướng bắc sườn núi đi đến. Bắc sườn núi bên trên một mảnh vẻ lo lắng, bao phủ một mảng lớn nghĩa địa. Tại cái này vẻ lo lắng bên trong, điểm điểm quỷ hỏa phiêu đãng, gió đêm xoay quanh, thổi đến cỏ cây lắc lư. Cành lá gian phát ra ô nghẹt ngào nuốt âm thanh, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng quạ đen khóc đêm. Thê lương chói tai, từng tiếng đứt ruột, Phương Hiểu Tình khó tránh khỏi có chút sợ, lại đem Gia Cát Lôi một đầu cánh tay ôm vào trong ngực. Hiểu Tình không cần phải sợ, đợi lát nữa, ta mang người nhìn chơi vui đồ vật. Gia Cát Lôi an ủi Phương Hiểu Tình, lại bấm chỉ quyết. Tại chính mình cùng Phương Hiểu Tình hai vai cùng trên trán. Đều điểm một chút, biểu ca, ngươi làm gì đâm ta? Phương Hiểu Tình không rõ nội tình. Không có việc gì, ta chỉ là diệt ngươi trên đỉnh ba thanh dương hỏa. Miễn cho dọa chạy những lão quỷ đó tiểu quỷ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp quỷ. Để ngươi nhìn xem, quỷ là cái dạng gì? Gia Cát Lôi cười nói. Người sống trên thân ba cây đuốc, là ba hồn biểu tượng, phân biệt tại hai vai cùng trên đỉnh đầu. Cái này ba cây đuốc, chính mình không nhìn thấy, người khác cũng không nhìn thấy, nhưng mà quỷ hồn có thể nhìn thấy. Nếu một người tâm hỏa không vượng, liền dễ dàng bị quỷ hồn khi dễ trêu đùa. Vì lẽ đó, các lão nhân thường xuyên cảnh cáo người trẻ tuổi, ban đêm đi đường, cắt không thể kề vai sát cánh. Kề vai sát cánh lời nói, che chắn trên vai dương hỏa, dễ dàng dẫn tới cô hồn dã quỷ. Gia Cát Lôi dập tắt chính mình cùng Phương Hiểu Tình dương hỏa, là vì ẩn giấu thực lực, dẫn xà xuất động. Căn cứ Gia Cát Lôi phỏng đoán, Phương Hiểu Tình mệnh hồn trong đêm qua phá kính mà ra, nhất định sẽ không đi xa, hẳn là ngay tại Từ Hàng Tự phụ cận, mà trước mắt Long Tích Sơn Bắc sườn núi mảnh này nghĩa địa, âm khí tụ mà không tiêu tan, cô hồn dã quỷ vô số. Phương Hiểu Tình mệnh hồn vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này. Cái gọi là người tụ theo loại vật phân theo bầy, quỷ kính không ngoại lệ. Nếu như không tắt dương hỏa, Phương Hiểu Tình mệnh hồn cũng không dám tới gần thân thể, chiêu hồn e rằng khó có thể thành công. Phương Hiểu Tình không rõ những đạo lý này, chỉ là đi theo Gia Cát Lôi đi, dần dần tiếp cận nghĩa địa. Mảnh này nghĩa địa chiếm diện tích ước chừng 3-4 mẫu, cao thấp mộ phần liên miên trải rộng ra, ở dưới bóng đêm mênh mông vô bờ, mộ bia mọc lên như rừng, phức tạp lấy loạn thảo cây thấp, nhìn vô cùng âm trầm. Bởi vì sắp đến Tết Trung Nguyên, rất nhiều người đều tới đây tế tổ, cho nên trên mặt cho giấy rất nhiều, bị gió đêm nổi lên, như hồ điệp đồng dạng từng mảnh bay múa. Gia Cát Lôi đứng thẳng chỉ chốc lát, mặc niệm chú quyết, khai mở pháp nhãn, liếc nhìn mộ địa, liền thấy mộ địa lên top 5 top 3 quỷ hồn rất nhiều. Nam quỷ, nữ quỷ, đột tử quỷ, cô hồn dã quỷ, không phải trường hợp cá biệt. Những quỷ hồn kia cũng đều đang nhìn Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình. Đại đa số quỷ hồn đều ánh mắt lạnh lùng, cũng có số ít lão quỷ ánh mắt âm độc, còn lấy rất nhiều vô ý thức tử linh. Nguyên một đám sắc mặt ngốc trệ, mờ mịt không căn cứ du đãng. Gia Cát Lôi gật gật đầu, cười nói, thời gian còn sớm, chờ đến đêm khuya, e rằng càng thêm náo nhiệt. Phương Hiểu Tình không nhìn thấy những quỷ hồn kia, cũng không hiểu Gia Cát Lôi ý tứ, hỏi, biểu ca, đêm khuya về sau, ở đây sẽ rất náo nhiệt sao? Đúng vậy a, đến lúc đó hẳn là có chút náo nhiệt. Hiểu Tình, chúng ta đi nghĩa địa ở giữa nhìn xem. Gia Cát Lôi lập lờ, lôi kéo Phương Hiểu Tình tay hướng đi mộ địa chỗ sâu. Trông thấy Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình tiến vào mộ địa, những quỷ hồn kia nhóm nhau nhau tránh đi, bay ra mấy trượng bên ngoài, xa xa nhìn chằm chằm chuyện này đối với người trẻ tuổi. Phương Hiểu Tình vừa đi, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi, biểu ca, ngươi không phải nói ở đây có rất nhiều quỷ sao? Tại sao ta không nhìn thấy? Còn không vội, đợi lát nữa ta cho ngươi mở thiên nhãn, ngươi liền có thể trông thấy. Gia Cát Lôi nói ra, đi tới mộ địa ở giữa. Gia Cát Lôi buông ra Phương Hiểu Tình tay, lấy ra 5 cái quỷ cốt, phân biệt cắm ở 5 cái mộ phần lên, cấu thành một vòng tròn, giới ước chừng 3-4 trượng phương viên diện tích. Mộ địa bên trên các quỷ hồn không biết Gia Cát Lôi cũng làm gì, đều chậm rãi tới gần, tại ngoài 2 trượng vây xem. Cái kia 5 cái quỷ cốt chính là tối hôm qua 5 cái truy hồn đồng tử, bởi vì trong đêm qua bị thương nặng, vì lẽ đó nguyên khí còn không có khôi phục, không thể hóa thành quỷ ảnh. Nhưng mà ở đây âm khí cực nặng, quỷ cốt bị âm khí thoải mái cùng gia trì, đều dục dịch run rẩy không thôi. Gia Cát Lôi ngón tay bốn phía đi một vòng, cao giọng nói ra, Mao Sơn đệ tử ở đây hành pháp, hết thảy cô hồn dã quỷ, yêu ma quỷ quái cùng với âm linh trung hồn, hạng người lương thiện đều không nên tới gần ta vòng tròn. Lấy cái này 5 cái quỷ cốt làm hạn định, tiến vào ta quỷ cốt giới, giết chết bất luận tội, Mạc gọi là nói không dự đấy. Lời vừa nói ra, bá mà một chút, những quỷ hồn kia nhóm đều riêng phần mình lui ra phía sau một trượng có thừa. Không dám tới gần, ha ha ha, rất tốt, Gia Cát Lôi vui lên, đưa chân đem quỷ cốt trong vòng cao nhất một cái mộ phần hơi hơi san bằng. Nói với Phương Hiểu Tình, chúng ta ngồi tại mộ phần bên trên. Biểu ca, cái này không được tốt à. Chúng ta ngồi tại mộ phần lên, có phải hay không đúng trong phần mộ người? Quá không lễ phép, Phương Hiểu Tình có chút chần chờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.